Sùng Phu Quyết Tuyệt, chương 35, góc truyện audio.com, chương 35, tác giả, Quyết Tuyệt, edit, Cao Ru Rít. Ngôn cảnh tắc trước kia ở lớp 1 là một kẻ không ai muốn thấy. Ái sẽ thích một người lúc mọi người chuyên tâm làm bài thì bỏ ra bàn ngủ. Nhưng lần này Ngôn cảnh tắc trở về, thái độ mọi người đối với hắn đã thay đổi. Còn có không ít người nói với hắn. Ngôn cảnh tắc, thành tích cậu làm sao tăng lên nhanh như vậy? Ngôn cảnh tắc, trước kia cậu thi kém như vậy. Có phải cố ý không? Ngôn cảnh tắc cả lơ phất phơ. Tôi trước kia thi kém như vậy không phải cố ý, tôi hiện tại có thể thi tốt cũng là có nguyên nhân. Học sinh lớp 1 tò mò nhìn Ngôn cảnh tắc. Ngôn cảnh tắc nói, cha tôi đi mời mấy lão sư cho tôi. Mỗi ngày vài lão sư đều vây quanh. Tôi thắc mắc gì bọn họ sẽ lập tức giải đáp. Thành tích liền cải thiện ngay. Học sinh lớp 1, có tiền đúng là có thể muốn làm gì thì làm. Lúc này, Ngôn cảnh tắc lại nghiêm mặt nói. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là tôi thông minh. Tôi là một thiên tài. Học sinh lớp 1, đột nhiên có cảm giác muốn đánh người ghê. Ngôn cảnh tắc thiếu đánh như vậy. Nguyên bản hẳn làm người chán ghét. Nhưng rất kỳ quái. Ngôn cảnh tắc người này lại làm người ta không ghét nổi. Hắn thật sự rất có ý tứ. Cũng thực làm cho người ta thích. Lúc này, học sinh trong lớp đều chú ý Ngôn cảnh tắc. Thậm chí còn có nữ sinh nhìn Ngôn cảnh tắc. Trộm đỏ mặt, Ngôn cảnh tắc vốn dĩ lớn lên soái. Chẳng sợ trước kia là hạng chót. Cũng có nữ sinh thích hắn. Hiện tại liền không cần phải bàn. Cố tình Ngôn cảnh tắc lại không có cảm giác gì. Khi mấy nữ sinh kia nhìn qua, hắn còn hướng qua người ta cười sán lạn. Nữ sinh mặt càng đỏ hơn. Trình An Tu đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới bên người Ngôn cảnh tắc bên. Với cậu bạn cùng bàn Ngôn cảnh tắc, chúng ta đổi vị trí. Ngồi cùng bàn với Ngôn cảnh tắc là một nam sinh nhỏ gầy. Thành tích không tốt cũng không xấu. Làm người hơi hướng nội. Rất không có cảm giác tồn tại. Đột nhiên bị Trình An Tu tìm tới. Y phát ngốc. Chúng ta đổi vị trí. Trình An Tu lại nói. Còn lấy ra một phần bút ký đưa nam sinh này. Tôi nơi này có sửa soạn lại một phần bút ký. Cho cậu. Bút ký này hắn soạn cho Ngôn cảnh tắc. Bản gốc ở chỗ Ngôn cảnh tắc. Hiện giờ lấy ra là bản sao chép. Nam sinh kia nhìn thấy bút ký. Chấn kinh rồi. Kích động mà nhìn Trình An Tu. Đổi không? Trình An Tu lại hỏi. Biểu tình lạnh lùng. Đổi. Nam sinh kia lập tức đứng lên. Đột nhiên lại nghĩ tới cái gì? Trình lão sư. Tôi sẽ nói với cha tôi. Trình An Tu nói. Nam sinh đó không chút nghi ngờ. Đương nhiên. Trình An Tu không chỉ là học sinh được các lão sư thích nhất, còn là con trai của Trình lão sư. Đổi chỗ với Trình An Tu cũng không đến mức bị lão sư nói. Nam sinh này dọn bàn xong liền đi. Trình An Tu thấy thế, cũng đi dọn bàn mình. Nhưng cậu còn chưa dọn xong cũng đã bị Ngôn cảnh tắc cướp bàn dọn về mình. Trình An Tu liềm sách cặp sách, đi theo sau Ngôn cảnh tắc. Chờ Ngôn cảnh tắc đem bàn dọn xong mới ngồi xuống. Thấy một màn như vậy, mọi người đều hơi giật mình. Trình An Tu sao lại chủ động yêu cầu ngồi cùng Ngôn cảnh tắc? Vu Lê Minh trong lòng càng dâng lên một ý niệm không thể tưởng tượng được. Lão đại nhà y vẫn luôn theo đuổi Trình An Tu. Không lẽ thật sự theo đuổi được rồi? Nghĩ như vậy, Vu Lê Minh liền thấy Trình An Tu ngồi bên cạnh lão đại lạnh mặt. Dùng một quyển sách bài tập gõ gõ mặt bàn lão đại. Đừng nói chuyện phiếm, làm bài. Ngôn cảnh tắc ngoan ngoãn mà tiếp nhận bài tập sách làm. Vu Lê Minh thấy Trình An Tu bộ dáng lạnh như băng kia. Chắc chắn không phải là bị theo đuổi. Thuần túy là muốn nhìn chằm chằm lão đại học hành nhỉ. Học sinh khác xung quanh nhìn thấy Trình An Tu như vậy. Cũng bừng tỉnh, Trình An Tu hẳn là cảm thấy bọn họ trước đó tụ tập nói chuyện phiếm không tốt lắm. Muốn đánh gãy bọn họ, Mới đờm chỗ ngồi lại đây hả? Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên. Nguyên bản mọi người không có tâm tư học hành. Nhưng Trình An Tu ngồi bên cạnh Ngôn Cảnh Tắc. Nhìn chằm chằm Ngôn Cảnh Tắc làm bài. Những học sinh xung quanh đều yên lặng bắt đầu đọc sách. Lúc cha Trình lại đây, liền phát hiện phòng học lớp mình cực an tĩnh. Không có âm thanh ồn ào. Không khỏi vui mừng. Nhưng ông vừa mới vui mừng xong, liền phát hiện con trai mình ngồi cạnh Ngôn Cảnh Tắc. Cha Trình, nếu là Ngôn Cảnh Tắc ngồi bên cạnh con ông còn có thể răn dạy một chút. Nhưng hiện tại là con ông ngồi cạnh Ngôn Cảnh Tắc. Ông sao lại khổ như vậy? Mặc kệ cha Trình tim nghẹn cỡ nào, học kỳ mới đã bắt đầu. Ngôn Cảnh Tắc một lần nữa về lại lớp 1. Còn từ khối u ác tính không ai muốn thấy biến thành lớp sủng, loại người khôi hài vui vẻ lớn lên đẹp trai còn rất có tiền. Lâu lâu còn mời người ta ăn. Thật sự không ai có thể chán ghét nổi. Chỉ là Trình An Tu giống như không thể đối đãi tốt Ngôn Cảnh Tắc. Ngôn Cảnh Tắc theo chân bọn họ chơi nhiều. Trình An Tu liền gọi Ngôn Cảnh Tắc trở về. Bắt Ngôn Cảnh Tắc làm bài. Đương nhiên, Ngôn Cảnh Tắc cũng có chút thiếu đánh là được. Tỉ như lúc này, thời gian tan học, Trình An Tu không ở lớp. Ngôn Cảnh Tắc liền cùng người ta khoác lác. Mấy ông biết vì sao tôi với mấy ông nói chuyện? Trình An Tu kêu tôi đi ngay không? Vì sao? Một người hỏi. Bởi vì cậu ấy ghen á, nhìn thấy tôi nói chuyện phiếm với người khác. Cậu ấy không vui. Ngôn Cảnh Tắc thở dài. Mọi người, Ngôn Cảnh Tắc dù cậu muốn khoác lác, cũng đừng có nổ như vậy a. Quan trọng nhất chính là, mọi người nói, Trình An Tu trở lại. Ngôn Cảnh Tắc quay đầu, liền thấy được Trình An Tu. Sau đó đã bị Trình An Tu dùng bài thi cuộn lại đánh lên đầu một cái. Mặt Trình An Tu tựa hồ đỏ lên vì giận. Trừng mắt nhìn Ngôn Cảnh Tắc nói. Đừng nói bậy. Bộ dáng này của Trình An Tu cực kỳ giống bộ dáng Trình lão sư khi tức giận. Học sinh cầm lấy giấy bút. Làm bộ làm bài. Một câu cũng không dám nói. Cố tình Ngôn Cảnh Tắc còn nói. Thấy không? Đánh là thân mắng là yêu. Cậu ấy đánh tôi. Trình An Tu tuyệt đối là thẹn thùng. Trình An Tu trước đó nghe được Ngôn Cảnh Tắc nói mình ghen, vừa thẹn vừa giận. Thẹn thùng là bởi vì cậu xác thật có hơi ghen. Giận lại là vì Ngôn Cảnh Tắc lại nói như vậy với người khác. Ngôn Cảnh Tắc không sợ người khác phát hiện quan hệ của bọn họ sao? Nếu người khác nhìn ra, lại bị cha mẹ Ngôn Cảnh Tắc biết, bọn họ phải làm sao bây giờ? Ngôn Cảnh Tắc tuy rằng trộm tích cóp chút tiền riêng, nhưng hắn còn chưa thành niên. Căn bản không có biện pháp độc lập. Ngôn Cảnh Tắc có thể bị cha mẹ hắn đưa ra nước ngoài không? Ngôn Cảnh Tắc nếu kiên trì không chia tay cậu, có thể bị cha mẹ đuổi ra khỏi gia môn không? Chấm, nếu vậy, bọn họ nên làm gì bây giờ? Ngôn Cảnh Tắc tiêu xài trình độ cao lắm. Cậu tạm thời không nuôi nổi Ngôn Cảnh Tắc đâu. Trình An Tu sầu chịu không được. Ngôn Cảnh Tắc, ơi! Ngôn Cảnh Tắc lên tiếng. Trình An Tu biểu tình lạnh hơn. Đọc sách đàng hoàng đi. Đừng quấy rầy các bạn học khác. Hào hào xem thư. Đừng quấy rầy mặt khác đồng học. Được, tôi nghe em hết. Ngôn Cảnh Tắc hướng tới Trình An Tu lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Ngoan ngoãn mà đọc sách. Hắn nghe lời như vậy, chờ sau này lại được Trình An Tu khen thưởng mấy cái thơm thơm. Trình An Tu thấy thế lại có chỗ lo lắng. Cậu vừa rồi có thể quá nghiêm khắc rồi không? Ngôn Cảnh Tắc có thể không vui không? Cậu nên làm sao với Ngôn Cảnh Tắc mới tốt đây? Trình An Tu âm thầm thở dài một hơi. Trộm viết một tờ giấy đưa cho Ngôn Cảnh Tắc. Cậu về sau đừng có nói bậy. Chuyện của chúng ta không thể để cha tôi biết. Ngôn Cảnh Tắc nhìn tờ giấy kia. Nhịn không được liền cười. Trình An Tu đã sớm căm ao với cha mình. Còn nói với hắn như vậy. Bất quá hắn cũng nói vậy với Trình An Tu. Ngôn Cảnh Tắc đang nghĩ. Lại có thêm một tờ giấy đưa qua. Chờ tốt nghiệp cao trung rồi. Cái gì cũng tùy cậu. Ngôn Cảnh Tắc lại cười. Trình An Tu có chút thấp thỏm. Cậu tính toán về sau trong trường lãnh đạm một chút với Ngôn Cảnh Tắc. Cũng không biết Ngôn Cảnh Tắc có để ý không? Đang nghĩ thế, Ngôn Cảnh Tắc đưa cậu một tờ giấy. Giấy này em viết tôi sẽ giữ kỹ. Em sau này không được chơi xấu. Trình An Tu ngẩn người. Lúc này mới nghĩ đến mình viết sau khi tốt nghiệp cao trung cái gì cũng tùy Ngôn Cảnh Tắc. Ý cậu là, lúc đó hai người thành niên rồi. Công khai cũng không sao. Ngôn Cảnh Tắc có phải nghĩ theo hướng kỳ kỳ quái quái gì rồi không? Trình An Tu hít sâu một hơi. Bắt đầu đọc sách, lại kiên quyết không nhìn người bên cạnh. Cậu sợ mình nhìn Ngôn Cảnh Tắc nhiều. Sẽ không bao giờ muốn học tập nữa. Học sinh phía sau trộm quan sát bọn họ. Trình An Tu sắc mặt thật xấu a, còn không nhìn Ngôn Cảnh Tắc. Nhất định là tức giận rồi. Học sinh lớp 1 phát hiện, Trình An Tu thật sự rất không thích Ngôn Cảnh Tắc. Học kỳ này, Trình An Tu cũng không biết có phải tâm tình không tồi không. Đối với bọn họ biểu tình cũng chưa lạnh như vậy. Thậm chí còn chủ động lấy bút ký ra cho bọn họ xem. Nhưng lúc đối với Ngôn Cảnh Tắc, trên mặt giống như phủ một tầng hàn băng. Trình An Tu, không có biện pháp, bạn trai quá đáng yêu. Nếu không như vậy, cậu sợ mình sẽ nhịn không được nhìn Ngôn Cảnh Tắc cười. Cậu còn không thích phản ứng Ngôn Cảnh Tắc. Lúc tan học cũng không muốn cùng Ngôn Cảnh Tắc nói chuyện. Trình An Tu, không có biện pháp, bạn trai quá biết nói chuyện. Cậu sợ nói xong mấy câu, tim mình sẽ đập ra tốc. Tiết sau không thể nghe giảng tử tế. Ngôn Cảnh Tắc thi được thành tích càng cao, vẻ mặt cậu càng không cao hứng. Trình An Tu, mỗi lần thi xong đều phải tới hôn 500 cái thơm thơm. Miệng cậu đều tê dần hết cả. Học sinh lớp 1, đa số cảm thấy Ngôn Cảnh Tắc cùng Trình An Tu quan hệ không tốt. Bởi vì Ngôn Cảnh Tắc cứ bịa đặt bậy bạ Trình An Tu. Nói Trình An Tu yêu hắn yêu đến không thể tự kềm chế. Sau đó Trình An Tu liền nhìn chằm chằm hắn làm bài. Thậm chí còn bảo Trình lão sư an bài thêm nhiều nhiệm vụ cho Ngôn Cảnh Tắc. Bọn họ còn nhìn thấy điện thoại Ngôn Cảnh Tắc trên tay Trình An Tu. Điện thoại Ngôn Cảnh Tắc cũng bị Trình An Tu tịch thu rồi. Bất quá, cũng có số ít người. Có loại cảm giác mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh. Bọn họ phát hiện, Ngôn Cảnh Tắc hẳn là thích Trình An Tu. Bằng không sao lại nói Trình An Tu thích hắn. Hơn nữa hắn cứ đi theo Trình An Tu. Cứ nhìn Trình An Tu. Đáng tiếc chính là, Trình An Tu thích phản ứng hắn. Vu Lê Minh chính là người đó. Y đã sớm phát hiện lão đại nhà mình thích Trình An Tu. Còn Trình An Tu. Trình An Tu vẫn luôn không dao động. Lão đại nhà y quá thảm. Vu Lê Minh có điểm đồng tình lão đại nhà mình. Nhưng chỉ đồng tình được không bao lâu. Lão đại nhà y vì tình yêu. Bắt đầu tức giận phấn đấu. Một phát biến phẫn nộ thành sức mạnh. Thời điểm thi cuối kỳ lớp 11. Lão đại nhà y thế mà thật sự thi được hạng nhì khối. Y ở thứ tự cách xa lão đại nhiều. Dựa vào cái gì đồng tình người ta? Lúc ban đầu thành tích Ngôn Cảnh Tắc trở nên tốt, kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít người cảm thấy thành tích đó không đúng. Nhưng thành tích càng ngày càng tốt, dần dần mọi người đã thành thói quen. Chờ hắn và Trình An Tu cùng nhau giành được giải nhất kỳ thi hóa học cả nước. Học sinh nhất trung đã bội phục Ngôn Cảnh Tắc mà ngũ thể đầu đìa. Lạy Phật theo cách, ngũ thể đầu đìa là thể hiện lòng tôn kính nhất. Ngũ thể đầu đĩa có nghĩa là năm vóc, đầu, hai tay và hai chân, gieo sát đất, trước hết, quỳ gối bên phải, gồm toàn bộ gối, cẳng chân và mu bàn chân, sát đất, kế đến là gối bên trái, rồi đến hai khuỷu tay sát đất, hai bàn tay ngửa ra duỗi thẳng quá trán, sau cùng là đỉnh đầu đặt sát đất, giữ yên một lúc. Như thế gọi là một lạy. Ngôn Cảnh Tắc sau khi trở thành hạng nhì khối đều không rớt xuống. Hắn vẫn luôn so ra kém hạng nhất cũng gần như chỉ vì điểm ngữ văn bị trừ nhiều điểm hơn. Không có biện pháp, ngữ văn viết văn gì đó. Hắn chung quy không thể viết hoàn mỹ như Trình An Tu được. Bất quá ngữ văn bị kéo thấp một tí, nhưng các môn khác lại đều không mất điểm. Có một vị bạn trai như vậy, Trình An Tu áp lực rất lớn. Cậu từ nhỏ đã rất thông minh, bị người ta coi như thiên tài. Nhưng cùng Ngôn Cảnh Tác so ra, cậu đột nhiên cảm thấy mình có hơi ngốc. Cậu vốn dĩ cũng chỉ có thành tích so với Ngôn Cảnh Tác tốt hơn. Hiện tại thành tích muốn kém Ngôn Cảnh Tác rồi. Trình An Tu càng thêm nỗ lực học tập. Cuối cùng hai người đốc thúc lẫn nhau. Thành tích càng ngày càng tốt. Bên kia, Trang Cao Hàng và Bộc Chí càng ngày càng bình thường. Người như Trang Cao Hàng, nếu vẫn luôn hạng nhì khối thì thôi. Nhưng một khi thành tích xảy ra vấn đề, thứ hạng rơi xuống, tâm thái y liền có vấn đề. Huống chi Ngôn Cảnh Tác còn hay công kích y, học kỳ lớp 11 sau. Thành tích y không lên được trước 50. Cuối cùng còn rớt xuống hơn 100. Ngôn Cảnh Tác nguyên bản đối với y rất phòng bị. Đặc biệt sợ y làm ra chuyện gì đáng sợ. Kết quả chứng minh hắn suy nghĩ nhiều rồi. Trang Cao Hàng lợi hại đến thế nào cũng chỉ là một học sinh cao trung. Chấm, kỳ thi cuối kỳ lớp 11 kết thúc. Trang Cao Hàng bởi vì thi quá kém, không thể không rời khỏi lớp 2. Sau đó cha Trang làm thủ tục chuyển trường cho y. Cuối cùng rời khỏi nhất trung. Ngay cả Bộc Chí cũng đi luôn. Biết được chuyện này, Ngôn Cảnh Tác có điểm lo lắng. Hỏi riêng cha Ngôn, kết quả cha Ngôn bảo hắn yên tâm. Trang Cao Hàng sau này khẳng định không có cơ hội quậy cái gì. Cách chương.